đi theo Thượng quan Hình Nhi xuống cầu thang. Chuyện này có chút thú vị rồi đây, nếu chỉ là một đấu tôn tính cách bình thường, lần này Hoàng Thất và Lý Minh thật sự sẽ gặp phải đại phiền toái. Nhưng còn đấu tôn này thì sao chứ? Lý Giật đã bắt đầu cân nhắc, nếu như không lừa gạt được hắn, có phải nên luyện chế hắn thành một khối lỗi hay không? Lý Giật lại tinh tế thưởng thức một bình trà nữa. Không biết từ lúc nào, trên lầu 2 của trà lâu đã không còn một bóng dáng của một người nào nữa. Uống trà xong, Lý Giật mới đi nhanh về tổng bộ Lý Minh. Nhìn thấy Lý Giật xuất hiện, mấy tên đấu giả gác cửa, thậm chí quên cả chào hỏi Lý Giật, nhanh chân chạy vào trong sân kêu lớn. Thiếu chủ đã về, thiếu chủ đã về rồi. Bọn chúng cũng không phải không biết mình còn sống, đâu cần phải kích động đến như vậy. Mặc dù nói như vậy, Lý Giật vẫn rất cảm động. Xem ra sắp đến lúc giải dược cho bọn chúng được phát ra rồi. Hai chân của hắn mới đạp mạnh cửa chính, thoáng cái không biết từ chỗ nào mà toát ra nhiều người như vậy, bao vây lấy Lý Giật, ánh mắt tha thiết, biểu hiện kích động còn thân thiết hơn thấy trà ruột mấy lần. Bản thiếu gia không sao, chẳng những không có việc gì, hơn nữa thực lực đại tiến, đế đồ sau này sẽ là thiên hạ của Lý Minh chúng ta. Đối mặt với biểu hiện của đám cấp dưới, Lý Giật cảm thấy có lẽ nên diễn thuyết một chút. Chỉ có điều chuyện này không phải điểm mạnh của hắn đâu. Lý Giật hoàn tất bài diễn thuyết ngắn gọn, nhưng tiếng hoàn hồ mong chờ lại không hề phát sinh. Sau đó, ánh mắt của người phụ trách sòng bạc chợt lấp lánh, cẩn thận hỏi thăm. Thiếu chủ, có thể phát tiền trước không ạ? Phát tiền à? Thì ra ánh mắt trông mong của đám tiểu tử thối này khi thấy mình trở về, chính là vì phát tiền sao? Ai nói muốn phát tiền chứ? Lý Giật bất đắc dĩ cười khổ. Lý Kỳ nói. Nói là đợi thiếu chủ trở về sẽ phát 500 triệu ạ. Chẳng trách, ánh mắt của đám người này lại sáng rõ như là đàn sói. 500 triệu cơ đấy, số tiền này đủ cung cấp cho bọn họ sống sung sướng mấy đời liền. Lý Kỳ, Lý Kỳ, Lý Kỳ đâu rồi? Lý Giật kêu to, ai cho hắn quyền lực này, hứa hẹn phần phát hẳn 500 triệu. Lý Kỳ và thị tổng quản còn có cả Tạ Vũ đang nói chuyện ở hậu viện ạ. Tìm hắn. Tìm hắn đến đây ngay cho ta. Lý Kỳ rất nhanh xuất hiện trước mặt của Lý Giật. Phía sau hắn còn có nhân vật trọng yếu của Lý Minh là Tạ Vũ và Thị Lương đi theo. Chỉ có Lý Hàn là không lộ diện thôi. Cùng anh thiếu chủ hồi phủ ạ. Ánh mắt của Lý Kỳ nhìn Lý Giật đã sùng bái đến mức hồ đồ. Lý Kỳ, người nói xem 500 triệu kia làm sao mà chia đây. Lý Giật bình thản nói. Chuyện này kính xin thiếu chủ định đoạt. Lần này trong giải thi đấu tuyển chọn phò mã, sòng bạc tổng cộng kiếm lời được 500 triệu 140 nghìn. Sau khi chia cho Hoàng Thất một nửa, thì chúng ta còn 200 triệu 570 nghìn. Số tiền này vẫn nhập cổ phần theo quy tắc lần trước, đương nhiên là do thiếu chủ định đoạt ạ. Nếu đã như vậy, Lý Giật sờ sờ cằm. Lộ ra nụ cười khiến người khác cảm thấy điểm xấu. Nói như vậy có nghĩa là bất luận ta chia như thế nào, tất cả mọi người đều không có ý kiến, phục tùng vô điều kiện đúng không? Đó là chuyện đương nhiên. Số tiền này chính là thiếu chủ ngài kiếm được. Nếu không phải ngài cố ý nhận thua, thì sòng bạc chẳng những kiếm được 500 triệu tiền lãi, chỉ sợ ngay cả chiếc quần lót cũng không có mà mặc đâu. Chỉ có Lý Kỳ đang hoàn toàn chìm ngập trong cảm giác sùng bái Lý Giật mới không hề cảm thấy nụ cười không có điểm tốt của Lý Giật kia. Tiền, đương nhiên là phải chia. Lần này chúng ta liên thủ với Hoàng Thất, thiết kiếm dòng binh đoàn, tiêu diệt thành lũy của tứ đại gia tộc, huynh đệ công đào cực khổ. Như vậy đi. Nhưng huynh đệ đã chết, bất luận có chức vị lớn nhỏ ở trong Lý Minh, mỗi người 1 vạn kim tệ. Nếu có con cái, Lý Minh sẽ phụ trách nuôi dưỡng đến khi trưởng thành. Những huynh đệ bị thương, bỏ ra bao nhiêu tiền chữa bệnh, Lý Minh sẽ đền bù tổn thất gấp 100 lần. Số tiền còn lại. Chia tiền cho những huynh đệ tử thường trước, đương nhiên không thể dị nghị. Nghe thấy Lý Giật muốn chia số tiền còn lại, đám giả số kia lập tức lại sôi lên sùng sục. Hôm đó ta đánh nhau với bọn chúng ở khu dân nghèo phía Nam Thành. Ta ra tay hơi nặng một chút, phá hủy của người ta không ít nhà ở. Những người dân nghèo này muốn có một chỗ ở không hề dễ gì, cho nên ý tứ của ta là Lý Kỳ, người có hiểu hay không? Lý Kỳ lắc đầu thành thật trả lời, không hiểu. Thị Lương, người thì sao? Những phòng ốc bị phá hủy, Lý Minh sẽ phụ trách tu sửa lại. Thị Lương bình thản mà đáp. Lý Kỳ, đừng suốt ngày nghĩ đến tiền, ta thấy người gần giống thần giữ của rồi đấy. Được rồi, thì tổng quản, chuyện tu sửa nhà cửa của họ giao cho người đi. Đúng rồi,